Chàng dễ quyền thế, chương 168, góc truyện audio.com. Nhìn thấy thái độ của họ hàng như vậy, Trịnh Tuyết Dương vô cùng tức giận, cô quét mắt nhìn cảnh tượng này, lạnh lùng nói, đây là nhẫn chồng tôi tặng, tôi sẽ không bao giờ bán nó. Trịnh Tuyết Dương, cô có biết nói đạo lý không hả? Lẽ nào cô định chống mắt lên nhìn nhà họ Trịnh chúng ta phá sản sao? Không nghĩ đến cô lại là con sói mắt trắng, họ Trịnh nhà chúng tôi nuôi cô lớn đến như này, thật là phí phạm. Người nhà họ Trịnh xung quanh bắt đầu ầm ĩ lên, nếu có thể đưa nhẫn của Trịnh Tuyết Dương cho thư ký Vân, nhà họ Trịnh có lẽ vẫn còn cơ hội. Muốn vợ của tôi tặng nhẫn cho ai? Các người tại sao không đưa nhà của mình ra làm quà? Ngược lại tôi nghĩ rằng các người nên đem tất cả nhà đem tặng cho công ty đầu tư Bùi Thị, họ có lẽ sẽ đáp ứng yêu cầu đấy. Lúc này, cửa đại sảnh bị người nào đó, cạch, một tiếng mở ra, sau đó có người chậm rãi bước vào. Mọi người đều chăm chú nhìn, đều mang vẻ mặt khó chịu. Trịnh Chí Dụng thậm chí còn khịt mũi, lớn giọng mắng. Bùi Nguyên Minh, mày có tư cách gì đến đây nói về chuyện đầu tư? Lần này cũng không ai cho mày đến, tôi đến để đợi giây phút vợ tôi trở thành giám đốc dự án, không được sao? Bùi Nguyên Minh nhún vai nói, cái gì mà giám đốc dự án, nếu như không lấy được hợp đồng, hai người phải ngay lập tức cút ra ngoài. Mày nghĩ mình là khách quý sao? Trịnh Chí Dụng chế nhạo nói. Đủ rồi, ngồi bên phía trên ông cụ Trịnh đập mạnh xuống bàn. Đã là lúc nào rồi, chỉ biết cãi nhau, Tuyết Dương, cháu nói xem chuyện gì đang xảy ra. Về chuyện đầu tư cháu đã giải quyết xong, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, đến Trịnh Tuyết Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên quyết tâm hơn, nhẹ giọng nói. Công ty đầu tư Bùi Thị sẵn sàng đầu tư hơn 1.000 tỷ cho chúng ta, cháu đang chuẩn bị nói, nhưng mà không ngờ rằng mọi người lại nhiệt tình như vậy, cháu thật sự không có cơ hội mở miệng. Cô chắc chắn không? Trịnh Chí Dụng lộ vẻ mặt khó tin, không phải nghe nói Trịnh Tuyết Dương lần này đã bị người ta từ chối ngoài cửa sao? Tại sao nó lại có thể được giải quyết rồi? Mặc dù nói rằng, giải quyết được chuyện đầu tư đối với nhà họ Trịnh là một tin tốt, nhưng đối với Trịnh Chí Dụng thì đây không phải chuyện gì tốt. Lần này, ông cụ Trịnh đồng ý để cho Trịnh Tuyết Dương đảm nhiệm dự án kinh doanh trung tâm thương mại, dự án này khả năng sinh lời rất cao, chỉ cần làm tốt dự án này, thì tương lai địa vị của Trịnh Tuyết Dương trong gia tộc họ Trịnh sẽ khác. Trịnh Tuyết Dương, cô đừng có mang chuyện này ra đùa, tôi có nghe nói cô đi công ty đầu tư Bùi Thị nhiều ngày nhưng đều phải đứng ở bên ngoài. Một người phụ nữ khác ở nhà họ Trịnh mở miệng, cô với Trịnh Chí Dụng cùng chung một thuyền, căn bản không tin Trịnh Tuyết Dương có thể thành công. Tôi hoàn thành mọi việc như thế nào, cần phải báo cáo với cô không? Trịnh Thị Yến, Trịnh Tuyết Dương chậm rãi nói, hôm nay tôi đến chỗ này, đích thân báo cáo với ông nội, cô nghĩ rằng tôi sẽ lấy chuyện lớn như này ra đùa giỡn sao? Tất cả mọi người nhà họ Trịnh đều nhìn nhau, sau đó hầu hết mọi người đều mỉm cười. Có được cơ hội hợp tác với công ty đầu tư Bùi Thị, như vậy những gia tộc khác cũng không chấm dứt hợp đồng. Trong tình huống này, mỗi người trong số họ có thể gặt hái được nhiều lợi ích to lớn. Tuyết Dương, cô quả thật không làm chúng tôi thất vọng, cô đã làm rất tốt. Góc truyện audio.com, tôi đã nói từ sớm rồi, nhà họ Trịnh chúng ta ngoài cô ra, thì không ai có thể làm được. Tôi ban đầu còn rất lo lắng, nhưng hiện tại biết được bản lĩnh của cô tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Đối với đám người giả dối này, Trịnh Tuyết Dương đã hiểu rõ bộ mặt của họ từ lâu, nếu chuyện bản thân có thể làm được bọn họ sẽ giữ cho mình, nhưng nếu là chuyện bọn họ không làm được những người này sẽ không để bản thân gặp rắc rối đùn đẩy cho người khác. Huống chi là Trịnh Tùng, Trịnh Chí Dụng, hai cha con này suốt ngày muốn lợi dụng người khác. Trịnh Chí Dụng lộ vẻ mặt ảm đạm, mặc dù Trịnh Tuyết Dương đã thành công, nhưng vẻ mặt của anh ta càng thêm xấu xa. Nếu không có cách khiến cho dự án này vào tay mình, anh ta muốn chiếm lợi chỉ là nằm mơ ban ngày. Trịnh Tuyết Dương, cô đừng có mà đắc ý quá. Trịnh Chí Dụng nghiến chặt răng nói, nhưng cũng không dám thể hiện quá rõ ràng, bởi vì ông cụ Trịnh đang ở đây. Trịnh Tuyết Dương cũng không thèm để ý đến anh ta, hơn nữa lấy ra hợp đồng đã ký, đưa cho ông cụ Trịnh. Ông cụ Trịnh nhìn, trên mặt hiện rõ nụ cười nói. Tuyết Dương, cháu đúng, là không làm ông thất vọng, ông đã tính rồi, từ hôm nay trở đi, dự án trung tâm thương mại đều do cháu đảm nhiệm, cũng coi như ta sẽ không nhúng tay vào. Được rồi ông nội, cháu đã có phương án sơ bộ rồi. Trịnh Tuyết Dương cười nhẹ nói, dựa theo phương án của công ty đầu tư Bùi Thị tiền đầu tư sẽ được chuyển vào buổi chiều, nhưng họ sẽ áp dụng hình thức trả góp hơn 1.000 tỷ sẽ được chuyển cho chúng ta trong vòng 6 tháng, mỗi tháng là 180 tỷ. Không vấn đề gì, ông cụ Trịnh khẽ gật đầu, điều ông muốn chủ yếu là có cơ hội hợp tác với công ty đầu tư Bùi Thị, điều này mới không ảnh hưởng đến việc hợp tác với các gia tộc khác, nếu không nhà họ Trịnh sẽ chịu thiệt hại, đây là chuyện rất rắc rối. Và bây giờ, bản hợp đồng mà Trịnh Tuyết Dương mang về đã giải quyết được rắc rối lớn nhất này. Cách chương.